Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 321, nữ hoàng bệ hạ uy vũ, 11, gocchuyenaudio.com, bởi vì còn chưa có dùng bữa thời điểm Vân Y hỏi, đột nhiên bụng hắn thầm thì kêu hai tiếng. Hai người đồng thời ngẩng đầu mắt chạm nhau, tình cảnh này khiến Mộ Chi Cảnh cảm thấy dị thường xấu hổ cúi đầu, đỏ bừng mặt. Vân Y nhìn thấy Mộ Chi Cảnh cái dạng này, cũng biết Mộ Chi Cảnh xấu hổ, không khỏi khẽ cười một tiếng, được rồi, liền tới nơi này dùng bữa trước đi. Vân Y khiến Mộ Chi Cảnh cảm thấy nàng kỳ thật cũng không phải bá đạo như vậy, không đem ý nghĩ người khác để vào mắt. Đinh, độ hảo cảm công lực cộng 5, tổng độ hảo cảm trừ 15, ký chủ cố lên, cách mạng chưa thành công, vẫn cần nỗ lực. Bọn họ bước vào một cái khách điếm từ bên ngoài nhìn vào, sạch sẽ, hơn nữa thoạt nhìn còn rất xa hoa, đích xác không tồi. Mộ Chi Cảnh gắt gao đi theo ở sau lưng Vân Y, còn lại các thị vệ, ngoài việc bảo hộ bệ hạ các nàng còn có. Mộ công tử, lúc trước còn nghĩ rằng, mộ công tử xác định là muốn thất sủng. Không nghĩ tới hiện tại bệ hạ còn tự mình dẫn hắn ra ngoài cung du ngoạn. Tới, ngồi xuống, Vân Y rất tinh tế, đem ghế ngồi kéo ở trước mặt Mộ Chi Cảnh. Mộ Chi Cảnh cúi đầu nhìn động tác Vân Y, lại liếc mắt nhìn cô một cái, không nói gì, liền ngồi xuống. Chỉ là, nội tâm, lại có một tia biến hóa. Đinh, độ hảo cảm công lực cộng 5, tổng độ hảo cảm trừ 10, ký chủ làm được không tồi, cố lên. Mà bọn thị vệ bên người Vân Y thời điểm thấy bệ hạ đối đãi với mộ công tử như vậy. Đệ nhất thật sự rất hâm mộ mộ công tử có thể được chính nữ hoàng bệ hạ hậu đãi. Đệ nhị lại là thấy bệ hạ không đáng giá, mộ công tử hoàn toàn không đem tâm ý bệ hạ để vào mắt. Chỉ là hiện tại các nàng lại không thể can ngăn bệ hạ cũng không thể khuyên nhủ bệ hạ, bằng không, bệ hạ liền sinh khí lên ai chịu được chứ. Tiểu nhị, đem tất cả những món ăn chiêu bài chỗ các ngươi, hết thảy đều bưng lên. An Thục Noãn rất là khí phách thổ hào mở miệng nói. Làm cung nữ bên người bệ hạ tự nhiên là muốn đem đến từng việc nhỏ nhất làm thỏa đáng. Được rồi, khách điếm tiểu nhị cũng không biết người tới là người nào, nhưng từ quần áo các nàng, không phú cũng quý tự nhiên là không thể đủ chậm trễ, đắc tội. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, so với thế giới yêu tộc trước kia kinh thành nơi này có vẻ càng thêm phồn hoa. Người đến người đi, ngựa xe như nước. So với các địa phương khác, ở chỗ này, Vân Y có thể cảm nhận được cỗ hương cổ sắc ý nhị. Nhìn Vân Y vẻ mặt hưởng thụ nhìn ra ngoài cửa sổ tất cả mọi người đều không nói gì, chỉ là, Mộ Chi Cảnh chăm chú nhìn Vân Y. Hắn cảm giác nàng, hôm nay cùng lúc trước thật sự giống như có chỗ nào đó không thích hợp. Tuần này bận nhiều việc tôi không có thời gian áp chuyện luôn mặt cười, thật sự bận ấy. Bắt still tôi sẽ cố gắng hoàn thành thế giới này trong tuần. Sang tuần thì tôi sẽ chạy sang làm 108 cách công lược nam thần, tại lâu ca update bên đấy, ai rảnh sang đấy đọc thử rồi review cho tôi nhé, tim tim tim cách chương.